Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, Yến Vũ làm khó dễ. Tác giả, Phượng Si. Nhưng người tu luyện cùng đại năng nhóm tin nữ hoàng bệ hạ nói. Dân tộc bao gồm đế quốc chung một ít người vẫn là không tin. Bởi vậy, đại đa số ngu muội dân tộc vẫn là phát ra như vậy nghi vấn. Vì hoàn toàn làm sáng tỏ việc này. Không để chính mình nữ hoàng hình tượng đã chịu ảnh hưởng. Tần Âm nữ hoàng lần thứ hai đứng ra thanh minh. Tần Kinh Hồng vốn là cô xạ sơn cô xạ tiên tử. Mà chính mình là cô xạ tiên tử thân sinh nữ nhi. Theo Tần Âm nữ hoàng lần thứ hai đứng ra làm. Sáng tỏ việc này. Tần Kinh Hồng không thể không lấy chân dung hiện thân đại lục. Cô xạ tiên tử là mọi người đều biết tồn tại. Cứ như vậy. Nữ hoàng Tần Âm cùng Tổng Lý Vương Tần Kinh Hồng thân phận xem như hoàn toàn đại bạch khắp thiên hạ. Thiên hạ dân chúng không hề tới gần Tần Âm nữ hoàng mẹ con. Nhưng Thương Khung Đại Lục Nguyên Học Viện Huyền Hỏa cao tầng cùng tướng sĩ lại khiếp sợ không thôi. Tần Âm thế nhưng không phải viện trưởng tỷ tỷ. Nếu không phải Tần gia người, nàng chẳng phải thành đánh cắp viện trưởng Chí Tôn Vương Sinh Lợi thành quả cướp đoạt chính quyền. Đạo tặc sao? Chí Tôn Vương tuy vẫn, nhưng Tần Cung còn có Tần Anh cùng Tần Nguyệt tồn tại không phải sao? Vì thế, đế quốc chung, học viện Huyền Hỏa cao tầng cùng với các tướng sĩ sôi nổi đứng dậy. Yêu cầu Tần Âm nữ hoàng cho bọn hắn một hợp lý giải thích. Tần Âm tức khắc cảm giác được chính mình sơ suất. Nàng sở dĩ hai lần đứng ra làm sáng tỏ việc này. Chính là không nghĩ làm dân chúng cảm giác được bọn họ nữ hoàng là một cái tham sống sợ chết. Không bằng Chí Tôn Vương người. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Đế quốc bên trong thế nhưng nổi lửa. Nói thật, về Tần Âm chân thật thân phận. Lúc trước học viện Huyền Hỏa chân chính cảm kích người cũng chỉ có Tần Cung cùng Tần Anh hai người. Lúc trước ở Hoàng Long phủ lấy Tây Tử Vong Thương nói chung cứu Kim Hà Tịch khi. Tuy rằng Ngao Chiến ở đây. Bất quá, Kim Hà Tịch dịch dung cải danh vì Tần Âm sự tình. Ngao Chiến không phải thập phần rõ ràng. Lần này, đế quốc chung, Nguyên Học Viện Huyền Hỏa cao tầng cùng các tướng sĩ nháo thật sự hung. Ngay cả Yến Vũ, Ngao Chiến cùng Bát Phương Quận Vương đều đứng ra hướng Tần Âm làm khó dễ. Thương Khung đế quốc trong triều đình, Tần Âm nữ hoàng mặt trầm như nước mà ngồi ở nữ hoàng bảo tọa phía trên. Đại điện chung. Lấy tể tướng Yến Vũ cầm đầu trong triều lão thần mắt nhìn nữ hoàng Tần Âm. Đã mất đi ngày xưa cung kính chi ý. Yến Vũ càng là về phía trước một bước. Mở miệng tấu nói. Nữ hoàng bệ hạ. Năm đó học viện Huyền Hỏa nhất thống thiên hạ là lúc. Ngài thân là học viện Huyền Hỏa trung phó viện trưởng. Cũng tự xưng là Tần gia người. Ngồi này thiên hạ là theo lý thường hẳn là sự tình. Không ai không chen chúc ngươi. Nhưng trên thực tế, ngươi cũng không phải Tần gia người. Vậy ngươi lúc trước vì sao còn muốn ngồi ở vị trí này phía trên đâu? Nghe xong Yến Vũ nói sau, Tần Âm sắc mặt âm trầm như nước, mở miệng hỏi, tể tướng, lúc trước Chí Tôn Vương Tần Cung đã chết, mà ta thân là học viện Huyền Hỏa phó viện trưởng không ngồi vị trí này ai tới ngồi? Từ ngươi tới ngồi sao? Vẫn là Ngao Chiến tới ngồi. Bệ hạ. Ta cùng Ngao Chiến tự nhiên sẽ không ngồi vị trí này. Cũng chưa từng tưởng ngồi vị trí này. Bởi vì học viện Huyền Hỏa là viện trưởng Chí Tôn Vương. Tuy rằng hắn đã thân vẫn. Nhưng rốt cuộc còn có Tần gia người tồn tại. Cho nên, này thiên hạ lý nên từ Tần gia người tới kế thừa. Yến Vũ mở miệng nói. Tần gia người. Người là nói Tần Anh cùng Tần Nguyệt kia hai cái nha đầu sao? Nếu tể tướng đại nhân nói, kia trẫm cũng không ngại nói cho các ngươi. Các nàng hai cái cũng không phải Tần gia người. Ngao, đúng rồi, còn có năm đó Tần Hàm, đồng dạng đều không phải Tần gia người. Trẫm sở dĩ dám ngồi vị trí này, chính là bởi vì Tần gia người theo viện trưởng đại nhân ngã xuống. Đã không tồn tại, một cái đều không có. Tần Âm nữ hoàng vừa thốt lên xong. Kinh hô tiếng động vang thành một mảnh. Phó viện trưởng, người nói cũng không thể loạn giảng. Muốn xuất ra chứng cứ mới được. Nghe xong Tần Âm nói sau. Tể tướng Yến Vũ sắc mặt biến đổi. Tiếp theo, nàng liền đối Tần Âm xưng hô đều thay đổi, lạnh lùng mà mở miệng hỏi: "Phó viện trưởng, Yến Vũ, ngươi dám đối trẫm như thế xưng hô, hay là ngươi muốn tạo phản?" Tần Âm tức giận đến đột nhiên đứng dậy, lớn tiếng chất vấn nói: "Tạo phản, ta xem tạo phản không phải ta, mà là ngươi Tần Âm đi. Là ai đánh cắp viện trưởng thắng lợi thành quả?" "Nga, đúng rồi, phó viện trưởng đã không còn là Tần gia người, còn không có thỉnh giáo phó viện trưởng tôn tính đại danh đâu." Yến Vũ đối chọi gay gắt hỏi: "Ngươi!" Tần Âm nữ hoàng chỉ tức giận đến sắc mặt xanh mét, toàn thân run rẩy, trong mắt sát khí liên tục lập lòe lên. "Hảo, việc này tạm thời không đề cập tới. Tần Âm, ngươi nói Tần Anh, Tần Nguyệt cùng Tần Hàm cũng không phải Tần gia người. Ngươi chính là đã biết chút cái gì?" Lúc này, ngay cả vẫn luôn đối Tần Âm ngu trung ngao chiến đều bắt đầu đối Tần Âm thẳng hô kỳ danh. Rồi sau đó mở miệng hỏi: "Rốt cuộc chuyện này quá trọng đại. Hảo, một khi đã như vậy, ta cũng không thể giấu giếm nữa." Vì thế, Tần Âm liền đem lúc trước Tần Cung bị xung quân đến Hồng Hoang Cốc phế cốc, nhận lấy tiểu dã nhân Tần Hàm. Lúc sau trái với Hồng Hoang Cốc cốc quy, cứu thôn thiên thú Tần Anh cũng đối nàng thân thể cải tạo. Tần Anh cuối cùng nhận Tần Cung là chủ. Tần Cung tự Đông Cực Hoàng Đình trở về, nhập Hồng Hoang Sơn Mạch tìm kiếm đại náo Hồng Hoang Thiên Cốc phong linh sinh vật. Cũng chính là Tần Cung trái với thương khung quy định, quyển dưỡng vong linh khô lâu sinh vật Lục Vân. Cũng với ma tộc nhận lấy ma nữ Nguyệt Tâm giám chính là Tần Nguyệt sự tình không có bất luận cái gì giữ lại mà công bố ra tới. Tần Âm sở dĩ biết nhiều như vậy bí mật, kỳ thật này cùng Tần Kinh Hồng có quan hệ. Những việc này Tần Cung là không có giấu giếm Tần Kinh Hồng. Nghe xong Tần Âm nói sau, mọi người nháy mắt như bị sét đánh, ngốc ở đương trường. "Hừ, nếu trẫm không rõ ràng lắm các nàng chi tiết, cũng sẽ không bước lên nữ hoàng bảo tọa, bị các ngươi nói thành cướp đoạt chính quyền đạo tặc đi. Huống chi, viện trưởng Chí Tôn Vương đại nhân bên người, vẫn luôn có một con cùng hắn ký kết khế ước phong linh hỏa chủng sinh vật khô lâu người Lục Vân. Chuyện này các ngươi nghĩ như thế nào? Tuy rằng viện trưởng đại nhân thâm chịu chúng ta kính yêu, nhưng hắn ở kiến viện chi sơ, cũng đã cùng vong linh sinh vật tồn vẫn duy trì liên hệ. Chẳng lẽ các ngươi liền không nghĩ tới, lần này vong linh sinh vật chợt hiện thương khung cùng hắn có quan hệ sao?" "Tần Âm, ngươi cho ta câm mồm. Việc này lúc trước ngươi vì sao không đề cập tới? Còn muốn mạo hiểm thiên hạ to lớn không vì lấy viện trưởng chi danh cướp lấy thiên hạ? Ta xem ngươi này rõ ràng chính là đối viện trưởng đại nhân bôi nhọ. Vong linh sinh vật Lục Vân việc, vốn là tử ngọ cần có việc, mà liền tính ngươi theo như lời. Tần Anh, Tần Nguyệt, Tần Hàm đồng dạng không phải Tần gia người. Này cũng không phải ngươi lấy Tần gia người thân phận đánh cắp viện trưởng quyền lợi lý do." Yến Vũ mở miệng quát: "Yến Vũ, liền tính Tần Cung quyển dưỡng vong linh sinh vật Lục Vân sự tình chết vô đối chứng, nhưng rốt cuộc Tần gia người đều đã chết sạch. Cứ như vậy, trẫm thân là học viện Huyền Hỏa phó viện trưởng không tới ngồi thiên hạ này. Còn có ai ra ngồi thiên hạ này? Ngươi sao? Hay là ngươi cũng có đối ngôi vị hoàng đế mơ ước chi tâm không thành?" Tần Âm vẻ mặt chế nhạo hỏi. "A ha ha ha ha ha." Yến Vũ sau khi nghe xong, ngửa đầu cười to. Sau một lúc lâu lúc sau, Yến Vũ mới mở miệng nói: "Tần Âm, ngươi ta ở chung 100 nhiều năm, có thể nói như hình với bóng, nhưng ta thế nhưng không có nhìn ra, ngươi là như thế một cái tâm cơ khó lường người. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.